Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, gia cực băng thâm ngục. Sinh mệnh chi chủng bỗng nhiên bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Băng thần phù văn vùng vẫy hai lần về sau, liền tiêu tán, vân băng cùng tuyết đế liếc nhau một cái về sau. Đồng nói, đi. Vân băng vẫn không quên quay đầu bắt chuyện vân đại cực một tiếng. Bọn họ không có chút gì do dự, xông về lối ra, vì phòng ngừa lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tuyết đế bay ở phía trước nhất, khống chế sinh mệnh chi trùng đỉnh tại bọn họ phía trên. Triệt tiêu lấy thông đạo trên vách băng thần phù văn. Những phù văn này dường như cũng bởi vì lối đi ra băng thần phù văn tiêu tán mà ảm đạm lấy. Thông đạo rất sâu, ngẫm lại xem vân băng cùng tuyết đế rơi xuống chỗ phí tổn thời gian liền biết. Trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ mới nhìn đến ánh sáng, thuộc vân đại cực kích động nhất. Nó đã hơn 10 vạn năm chưa từng nhìn thấy mặt trời. Rất nhanh, bọn họ ra cửa hầm ngầm. Trong nháy mắt này, cửa hầm ngầm vậy mà bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, liền không còn hình dáng. Xem ra chúng ta phá hủy băng thần phù văn về sau. Cái này cực băng thâm ngục cũng hủy. Vân băng nhìn thoáng qua cửa hầm ngầm nói ra. Lúc này, vân đại cực nhìn lên bầu trời. Đột nhiên liền biến thành chân thân. Phát ra mấy đạo hót vang. Có thể nghĩ nó hiện tại tâm tình kích động. Nơi này hủy cũng tốt. Tuyết đế có chút chán ghét nói ra. Tuyết nhi nói đúng lắm. Vân băng phụ họa nói, cũng không biết tiểu bạch thế nào, chúng ta mất tích hơn 7 tháng, nó khẳng định đang tìm ta chúng ta. Vân băng nhìn về phía cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng cảm. Thán nói, ai ngờ tuyết đế nhạt tiếng nói, sẽ không, tiểu bạch cái kia lớn gan ra hỏa, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta chạy đến đâu bên trong tu luyện đi. Là thế này phải không? Ta cảm thấy không phải. Vân băng híp mắt nói ra. Vì cái gì? Tuyết đế nghi hoặc hỏi. Tuyết nhi, ngươi nhìn chỗ đó liền biết. Vân băng chỉ phương nam một vị trí nói ra. Tuyết đế đi tới. Trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu bạch đổi tính rồi. Ta theo ngươi tại nhân loại thế giới mấy năm này cũng không gặp tiểu bạch đi tìm ta. Nói không, chừng lúc ấy nó cũng đang lúc bế quan. Vân băng cười nói, tại vừa mới vân băng chỉ địa phương, có hai đầu vạn năm băng hùng, rất hiển nhiên là tiểu bạch tộc nhân. Hai đầu băng hùng bởi vì vân đại cực hót vang cũng phát hiện bọn họ. Bốn chân chạm đất, nhanh chóng hướng bọn họ chạy mà đến. Phụ thân, đuổi theo, vân băng nói một tiếng về sau. Theo tuyết đế đón lấy hai đầu băng hùng, vân đại cực sững sờ. Sau đó đi theo sát, cùng hai đầu băng hùng gặp gỡ, bọn họ đập vào tuyết đế trước mặt, ngao ngao, thấp giọng kêu, tuyết đế đại nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, đúng nga, rốt cục không dùng bị lão đại khiển trách, hai đầu băng hùng trước rồi nói ra, là tiểu bạch để cho các ngươi tìm chúng ta sao? Tuyết đế hỏi, đúng vậy, tuyết đế đại nhân. Chúng ta băng hùng nhất tộc còn có thái thản tuyết ma những tên kia cùng một chỗ đang tìm ngài. Một đầu băng hùng nói, tiểu bạch ở đâu, mang bọn ta đi trước nó. Được rồi, tuyết đế đại nhân, ngài cùng chúng ta tới. Hai đầu băng hùng một trước một sau hướng Tây Thiên Nam phương hướng chạy. Đi, vân băng bọn họ đi theo phía sau. Phụ thân, ngươi có tính toán gì? Vân băng lạc hậu một số, cùng vân đại cực cân bằng, hỏi thăm nói, vân đại cực trong đôi mắt đầu tiên là lộ ra một tia mờ mịt. Bất quá lập tức biến thành bi thương, mẫu thân ngươi thi thể vẫn còn chứ? Thanh âm lộ ra chờ đợi, rất nhiều hồn thú tự nhiên sau khi chết đều sẽ không có người đi quản. Thậm chí thi thể sẽ còn bị còn lại hồn thú gặm ăn. Vân băng khi đó còn tuổi nhỏ, vân đại cực trong tiềm thức coi là linh trí của hắn sẽ không quá cao. nói không chừng không có đi quản tiểu giản hàn thi thể. Hẳn là còn ở, ta đem mẫu thân mai táng tại một chỗ. Bất quá 100.000 năm qua, bởi vì là phong nguyệt duyên cớ, cái chỗ kia nhất định là có biến hóa rất lớn. Cẩn thận tìm kiếm một phen tin tưởng có thể tìm được. 100.000 năm qua, không, chuẩn bị tới nói hẳn là hơn 9 vạn năm, nhanh 10 vạn năm, đá Mika, giản lạnh thi thể chỉ nếu không có ai phát hiện, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Đừng quên mai táng địa phương là nơi nào. Thế nhưng là cực bắc băng nguyên A. Thấp hơn rất nhiều nhiệt độ đầy đủ đem giản lạnh thi thể hoàn mỹ bảo tồn. Vân Băng một lần cuối cùng đi mẫu thân hắn được mai táng địa phương là 7 vạn năm lúc. Hắn đối với mẫu thân cảm tình rất sâu. Một mực chưa từng quên. Thật sao? Vân Đại Cực ánh mắt sáng lên. Vô ý thức hỏi. Thật. Bất quá phụ thân ngươi dự định làm cái gì? Vân Đại Cực thở dài một tiếng, nói, ta muốn đem mẫu thân ngươi thi thể mang theo trên người. Nhớ nó, thì nhìn xem nó, Vân Băng, phụ thân ngài có hay không cảm thấy cái này không tốt? Không tốt, vì sao lại không tốt? Vân Đại Cực trong mắt có chút mờ mịt, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì. Phụ thân ngươi vui vẻ là được rồi. Đợi ngày mai ta thì dẫn ngươi đi tìm. Vân Băng nghĩ đến trước đó, tạo thành. Quyết định không lại nói cái gì. Về sau liền để phụ thân ta đi theo bên cạnh ngươi đi. Vân Đại Cực nhìn hướng Vân Băng. Cái này không dùng. Có Tuyết Nhi cùng ở bên cạnh ta. An toàn của ta không có vấn đề gì. Phụ thân ngươi có thể làm chút sự tình muốn làm. Vân Băng cự tuyệt nói, để phụ thân mỗi ngày đi theo bên cạnh mình, rất khó chịu, ta biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Vân Đại Cực trong mắt tràn đầy kiên định, Vân Băng có chút bất đắc dĩ, nói, thật không dùng, Băng Nhi ngươi cự tuyệt cũng không có tác dụng gì, ta sẽ cùng theo ngươi. Vân Đại Cực ôn hòa nói ra, Vân Băng, lúc này, Tuyết Đế xen vào nói. Phụ thân ngươi bây giờ cũng nhanh đến 200.000 năm bình cảnh. Không bằng như vậy đi. Ngươi trước tìm chút cơ duyên. Nhanh điểm đến 200.000 năm. Cũng nhiều bồi mẫu thân một chút thời gian. Vân Băng an toàn không cần lo lắng. Có ta ở đây. Vân Đại Cực sững sờ. Sau đó cúi đầu nghĩ nghĩ. Mới ngẩng đầu lên nói. Cũng tốt. Ta sẽ mau chóng đến 20 vạn năm. Nó cũng nghĩ đến chính mình một mực theo Vân Băng rất không thích. Hợp, dù sao Vân Băng cùng Tuyết Đế là vợ chồng trẻ. Nó theo xác thực không tiện. Nếu như Vân Băng biết Vân Đại Cực ý nghĩ lời nói. Khẳng định sẽ nói, phụ thân ngươi suy nghĩ nhiều. Không cần lo lắng phụ thân vấn đề an toàn. Ta sẽ cùng Tiểu Bạch còn có A Thái chào hỏi. Tuyết Đế đối Vân Băng truyền niệm nói. Vân Băng nhẹ gật đầu. Sau mười mấy phút, hai đầu băng hùng mang lấy bọn hắn tìm được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy Vân Băng cùng Tuyết Đế về sau. Kích động chạy lên đến đây. Mặt băng đều là một lay một cái. Lão Tuyết, Lão Vân các ngươi không có sao chứ. Ta trả các ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Tuyết Đế tiến lên sờ lên Tiểu Bạch đầu. Nói, yên tâm, chúng ta không có việc gì. Chỉ là bị vây ở một chỗ. Cái này mới ra ngoài. Là ai dám vây khốn các ngươi? Băng hà trong kia cá sao? Tiểu Bạch híp mắt lại. Khí thế tán phát ra. Vân Băng cười nói. Là băng thần. Cái gì? Băng thần. Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Trên mũi có một vệt trong suốt. Tựa như là nước mũi. Đúng. Băng thần. Tiểu Bạch ngươi đi đánh nàng một trận. Vân Băng trêu chọc nói. Tiểu Bạch đầu co rụt lại. Lão Vân, ngươi là đang nói đùa đúng không? Không có a, không tin ngươi hỏi một chút Tuyết Nhi. Tiểu Bạch ngơ ngác quay đầu. Tuyết Đế tức giận trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Nói, Tiểu Bạch, ngươi đừng tin hắn. Hắn là đang trêu chọc ngươi đây. Vân Băng giang tay ra. Cực băng thâm ngục. Băng thần lao ngục ta nói không có tật xấu. Lúc này, Vân Đại Cực xen vào nói, Băng Nhi, đây là ai? Phụ thân ngươi không biết sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Vân Đại Cực lắc đầu. Tiểu Bạch tuy nói là 30 vạn năm hồn thú, nhưng tuổi tác không có lớn như vậy. Phụ thân không biết cũng bình thường. Tuyết Đế giải thích nói. Vân Băng nhẹ gật đầu. Hướng Vân Đại Cực giới thiệu nói. Phụ thân, đây là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Cũng là ta cùng Tuyết Đế con nuôi. Sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đây là ta cha ruột. Tiểu Bạch sững sờ, không nghĩ tới lão Vân phụ thân vẫn còn. Kịp phản ứng về sau, kêu lên, ra ra tốt, Vân Đại Cực lại có chút mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN